Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405, chương 407, phổ cập Rasengan. Cầu khen thưởng. Ngày kế, thổ quốc, to lớn đất trên đài. Shirakawa ăn mặc áo ngắn vải thô, mang thổ ảnh nón lá, không có bình thường cợt nhả, mà là mặt đầy nghiêm túc xem che mặt mấy chục người đứng đầu nham nhẫn. A tạp chí trùng A dưới đài cao, đứng đó mấy chục danh nhẫn giả, bọn họ đều là nham ẩn đảm đương thượng nhẫn. Cái gọi là đảm đương thượng nhẫn, đã là dẫn dắt từ học viện tốt nghiệp tay mơ hạ nhẫn thượng nhẫn. Đem bọn họ triệu tập tới đây, là bởi vì Shirakawa động một cái ý niệm, biết rõ ta vì cái gì tìm các ngươi sao? Shirakawa nhìn trước mắt đảm đương thượng nhẫn, mặt đầy nghiêm túc, không biết rõ, không biết rõ. Đảm đương thượng nhẫn nhóm rối rít lắc đầu. Ừ, không tệ, không biết rõ liền đúng. Nghe được bọn họ trả lời, Shirakawa hài lòng gật đầu một cái. Rất nhiều đảm đương thượng nhẫn trong lòng trong nháy mắt tràn đầy các loại nhổ nước bọt. Được rồi, Shirakawa nhìn rất nhiều không nói gì thượng nhẫn, nhất thời biết rõ mình nói nhảm. Ừ, ta tìm các ngươi tới, là bởi vì ta hiện tại có một cái ý nghĩ. Nơi này có một cái nhẫn thuật. Shirakawa nhìn thượng nhẫn nhóm biểu tình, có thể nghe được bọn họ nhổ nước bọt. Nhíu nhíu mày, một tên ám bộ trong nháy mắt xuất hiện. Hai tay dâng lên một cái quyển trục. Xem, Shirakawa lấy tay phải lấy ra cái kia quyển trục. Đối mặt với rất nhiều đảm đương thượng nhẫn, đưa ra tay trái. Trong lòng bàn tay trong nháy mắt xuất hiện một viên màu xanh da trời da cha cầu. Đây là chakra hình thái biến hóa. Nhìn qua rất lợi hại. Bất quá trên thực tế, phỏng chừng uy lực không lớn. Rất nhiều đảm đương thượng nhẫn nhìn Shirakawa trong tay chakra cầu, không khỏi nghị luận ầm ĩ, sinh ra cùng Steven một dạng ý tưởng. Shirakawa nhìn nghị luận ầm ĩ thượng nhẫn nhóm, cầm trong tay Rasengan đi dưới chân trên đài đất nhấn một cái. Kịch liệt xoay tròn chakra cầu, trong nháy mắt bị ấn vào trong thạch bích, chui ra một cái hang. Xem đi. Không thiếu đảm đương thượng nhẫn mặt lộ quả là như thế biểu tình. Áp xúc chakra, tạo thành hạt cầu. Chỉ cần lực khống chế thích đáng, chakra đạt tới trung nhẫn, người nào đều có thể làm được. Nhưng là loại uy lực này, có lẽ ở nơi này trên đài đất tùy tiện khoan một động, nhưng là đánh đi ngang qua huấn luyện đặc biệt nhẫn giả trên thân thể, nhiều lắm là ma đi tầng da thịt, thậm chí có thể tùy tiện né tránh. Mà còn cái này đoàn chakra cũng sẽ tản mất, lãng phí chakra, còn tạo thành không tổn thương bao lớn. Toàn bộ đài đất đột nhiên rung một cái. Ngoặc kép chấm chấm, đảm đương thượng nhẫn nhóm nhất thời sững sốt. Shirakawa dưới chân đài đất xuất hiện vô số vết rách. Mặc dù ngoài mặt, chỉ đánh mặc một cái lỗ, nhưng là Rasengan cũng không chỉ là va chạm chuyển động như vậy tạo thành tổn thương. Khi đến mức nhất định, còn sẽ đối với địch nhân nội bộ sinh ra tổn thương to lớn. Loại vết thương này hại, cho dù là thượng nhẫn cấp nhẫn giả, cũng sẽ phải gánh chịu đến khó lấy nói rõ vết thương. Đây là Konoha thôn đệ tứ Hokage Namikaze Minato nhẫn thuật, gọi là Rasengan. Đừng để ý ta làm thế nào đạt được, ta nghĩ cho các ngươi, đem điều này thuật giao cho các ngươi thủ hạ hạ nhẫn. Shirakawa nhìn bị trấn áp rất nhiều đảm đương thượng nhẫn, hài lòng gật đầu nói: Thổ ảnh đại nhân, thứ cho ta nói rõ, cái này nhẫn thuật giao những kia hạ nhẫn nói. Một tên đảm đương thượng nhẫn lộ ra làm khó sắc mặt. Loại này nhẫn thuật hạ nhẫn làm sao có thể học được biết, học được dùng đến, chỉ cần một lần liền sẽ hao tổn phế bỏ cơ hồ vô số chakra. Ta chỉ là cho các ngươi phổ cập. Một người có lẽ dùng được cái này nhẫn thuật, sẽ hao hết chakra, nhưng là các ngươi cơ hồ đều là lấy tiểu đội kết cấu nhẫn giả. Tại chính xác huấn luyện sau đó, một người liền có thể dùng được 2-3 lần, thay phiên sử dụng, trở thành chiến thuật. Shirakawa hướng mọi người giải thích, chiến thuật sử dụng, đảm đương thượng nhẫn nhóm thoáng cái nghị luận. Tại nham ẩn, luôn luôn đều là nhiều người hiệp đồng tác chiến. Phần lớn thiện ở sử dụng thổ độn, nhưng là sơ cấp thổ độn. Có lẽ phòng ngự có thể, nhưng là muốn học tập công kích tính thổ độn nhẫn thuật. Thậm chí áo nghĩa loại nặng nhẹ mỏm đá, lại nhất định phải thượng nhẫn cấp bậc nhẫn giả mới có thể. Nhưng là Rasengan khác nhau, trung nhẫn nhóm chỉ cần khống chế được đương, liền có thể sử dụng, mà hạ nhẫn nhóm cũng có thể thông qua giữa hai bên giúp đỡ. Giống Naruto lấy hai tay, còn có ảnh phân thân phối hợp tới nghĩ thành Rasengan như vậy. Công phòng phối hợp, liền có thể tạo thành tương đối lực sát thương. Ta cần các ngươi phải vì cái này nhẫn thuật, sáng tạo ra tương đối chiến thuật, nhượng sau này thôn trung nhẫn, cũng sẽ như vậy nhẫn thuật. Minh bạch à, Shirakawa nhìn lần hai nghị luận nham nhẫn, không khỏi lên tiếng nói. Hắn là như vậy đem Rasengan giao cho Steven sau đó, cũng là linh quang chợt lóe, trải qua nhiều lật cân nhắc, mới triệu tập rất nhiều đảm đương thượng nhẫn, báo cho biết cái này cái sự tình. Biết, đảm đương thượng nhẫn nhóm cùng kêu lên kêu, loại ý nghĩ này là có thể được, đem Rasengan phổ cập thành giống như bức tường ngăn cản giống nhau nhẫn thuật. Tại tiểu đội trong lúc đó phối hợp, đúng là vô cùng thích hợp ý tưởng, chẳng những tăng thêm thủ đoạn công kích, hơn nữa còn có thể ma hợp tiểu đội. Hai người phối hợp lẫn nhau vận dụng Rasengan, có thể tăng thêm chính xác ăn ý. Đảm đương thượng nhẫn nhóm có thể nhìn ra được một điểm này. Rất tốt, vậy thì nhờ các ngươi. Tán, Shirakawa nhìn cùng kêu lên hẳn là đảm đương thượng nhẫn nhóm. Nhất thời hài lòng gật đầu một cái. Nham ẩn cũ mới nhẫn giả, đã bắt đầu tại thay đổi triều đại. Giá thật lớn đầu nhập giáo dục bên trong. Cái này một nhóm nham ẩn hạ nhẫn nhóm tư chất, nhưng là đầu nhập số lớn tâm huyết. Thậm chí nghĩ đến phổ cập Rasengan ý tưởng, cho nên bọn họ biểu hiện ra chiến lực, nhượng Shirakawa rất chờ mong. Theo Shirakawa ra lệnh một tiếng, đảm đương thượng nhẫn nhóm trong nháy mắt tản ra. Sân trên, chỉ còn lại Shirakawa một người đứng đan bể tan tành đất trên đài. Nhìn đỉnh đầu ánh mặt trời, thổ ảnh đại nhân, Steven trong nháy mắt xuất hiện ở Shirakawa sau lưng. Như thế nào đây? Shirakawa hơi hơi phiết đầu, nhìn về phía cái này thượng nhẫn, đã chuẩn bị xong, vụ ẩn bên kia tin tới, bọn họ đã có trình, đi địa điểm ước định. Steven đem đầu một chút, chúng ta đây cũng lên đường đi. Shirakawa gật đầu một cái, chính thức xoay người, vâng, thổ ảnh đại nhân. Steven trịnh trọng gật đầu một cái, tránh đường ra. Nhìn Shirakawa từ trước mặt mình đi qua, mà gót đi lên, thổ ảnh đại nhân. Steven đi theo Shirakawa sau lưng, nhìn hắn hình dáng phía sau, không khỏi mở miệng nói. Làm gì? Shirakawa nghe lấy thủ hạ gọi mình, không khỏi quay đầu hỏi. Ngài tại sao phải cố chấp như thế với lần này gặp mặt? Nếu như đệ tử Mizuki không tuân thủ lời hứa, phái người phục kích chúng ta làm sao bây giờ? Steven không khỏi có chút bận tâm, dựa theo vụ ẩn nhóm tàn nhẫn, là có thể làm được. Yên tâm đi, chúng ta đi gặp mặt địa phương, trừ mang theo vài tên tùy thân ám bộ ở ngoài, đều sẽ không có ồ ạt động. Dù sao cũng là ảnh gặp mặt, không thể làm quá lớn tay chân, mà còn ta cũng không phải ăn chay. Lần này gặp mặt, quan hệ đến hai cái thôn ngày sau ngoại giao, thôn ngày sau đi về phía. Không thể không đi, Shirakawa lắc đầu một cái, mang theo Steven đi triệu tập chính mình ám bộ, sau đó chạy tới cùng đệ tứ Mizuki gặp mặt địa điểm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.